Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 7, trở về, ZAFFF, thình thịch, Black Panther một cái liệt lý, hơi kém ngã xuống tới đất trên, lắc đầu, có chút không có phục hồi tinh thần lại, làm sao Phương Vấn đột nhiên tiêu thất, ta thua, Black Panther lại càng hoảng sợ, chợt xoay người. Phương Vấn chính nhất khuôn mặt bất đắc dĩ đứng ở sau lưng chính mình. Người chừng nào thì? Phương Vấn bĩu môi. Ta vận dụng năng lực. Lần này luận bàn ta thua. Tuy là rất không muốn thừa nhận. Nhưng ngươi thể thuật mạnh hơn ta. Vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc Phương Vấn sử dụng cái này. Linh cảm đến từ Hải quân 6 thức một trong cạo chiêu thức thuấn xét. Cùng thuấn di không sai biệt lắm. Thuấn xét là mượn sấm sét siêu cao rời tốc độ phối hợp nguyên tố biến hóa đã đạt được trong nháy. Mắt xuất hiện ở một địa phương khác chiêu thức. Cùng cạo bất đồng chính là. Thuấn xét là có năng lực công kích. Nguyên tố biến hóa đồng thời biến thành sức mạnh sấm sét. Cái này thuần túy sức mạnh sấm sét ở siêu di động với tốc độ cao tình hình đặc biệt lúc ấy đối với. Sự vật chung quanh tiến hành tự chủ công kích. Khi đạt tới một cái khác nhún nhảy địa điểm lúc sinh ra lực lượng khổng lồ không thua gì một cái cô. Động sét giống pháo. Black Panther chiến y như thủy triều thối lui. Người khí lực rất mạnh. Nhưng kỹ xảo thể thuật phương diện kém một chút. Khả năng là bởi vì ngươi rất ít khi dùng thể thuật chiến đấu a. Chấm ngoặc kép. T'Challa đi tới nói rằng. Phương Vấn gật đầu. Chiến đấu của hắn trên cơ bản đều là sử dụng sức mạnh sấm sét chiến đấu. Coi như dùng thể thuật, cũng là nghiêng về một bên tình huống. Tiên hữu gặp phải Black Panther loại này thế quân lực địch đối thủ. Ưu thế của ngươi chính là phản ứng thần kinh cùng khí lực. Mặc dù là thừa kế Black Panther lực ta, nói riêng về khí lực cũng so ra kém ngươi, mà phản ứng thần kinh. Toàn thế giới ta tin tưởng không ai có thể so hơn được với ngươi. T'Challa tiếp tục nói. Hoàn toàn chính xác. Nói riêng về phản ứng thần kinh. Ngoại trừ không thuộc về địa cầu Odin. Còn có cái kia không biết mạnh như thế nào Ancient One ở ngoài. Không ai hơn được hắn. Quicksilver về sau có thể. Nhưng bây giờ còn chưa được. Tiểu Phương. Cảm giác thế nào? Steve ba người đã đi tới. Thật không tốt. Steve nghe vậy, nhất thời bật cười không ngớt. Tiểu tử này thật đúng là không muốn chịu thua. Lần sau ta còn biết khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, thắng nhất định là ta. Phương Vấn nhìn T'Challa, nói thật, T'Challa khẽ cười một tiếng. Ta đang mong đợi cùng ngươi lần sau chiến đấu. Hai người đôi tay cầm cầm. Phương Vấn trong mắt giấy lên một loại tên là ý chí chiến đấu đồ đạc. Ta cũng cần phải trở về. Phương Vấn quay đầu nói với mấy người. Đi nhanh như vậy. Steve kinh ngạc nói. Ân, lúc đầu không có ý định chờ lâu. Còn không bằng về sớm đi. Wanda đang ở nhà trong đâu? Phương Vấn vừa cười vừa nói. Các ngươi hiện tại ở nơi đó. Steve đối với Wanda cùng Phương Vấn hai người vị trí thật đúng là không thế nào rõ ràng. Clint về nhà. Có Tony ngăn. Chính phủ không ai rảnh rỗi chứng đau đi tìm chuyện của hắn. Pietro ở X học viện. Chỗ đó đối với người bình thường mà nói có thể nói long đàm hổ huyệt. Muốn đi X học viện bắt người. Thuần túy chán sống. Sam cùng Lang tất cả không biết chui người nào vậy. Nhưng khẳng định không có ra nước Mỹ. Steve cũng có liên hệ phương thức của bọn hắn. Mà Phương Vấn cùng Wanda. Washington chi chiến sau sẽ không có tin tức. Uyển như bốc hơi khỏi thế gian thông thường. Ngay cả khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt Wakanda cũng không chiếm được về hai người nửa chút tin. Tức, Steve một lần cho rằng hai người này chạy đến ngoại tinh đi. Cao nguyên thanh tạng, Himalaya chân núi, Phương Vấn vừa cười vừa nói. Các ngươi thật đúng là có thể chạy. Steve cảm thán nói, đây là thông tấn khí. Cần gì trang bị ấn vào có thể cùng ta nói chuyện. Suri công chúa đã đi tới, đưa cho Phương Vấn một cái dây xích tay. Hiểu, tiếp nhận dây xích tay đeo lên cổ tay phải trên, được rồi. Các ngươi nơi này có không có phụ trang bị nặng? Có, người muốn nặng bao nhiêu? Phương Vấn muốn thứ này làm cái gì tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu. Ân, 5 tấn A, chấm ngoặc kép, Suri công chúa suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. 5 tấn, ta đi nơi nào làm cho ngươi 5 tấn phụ trọng? 5 tấn phụ trọng ta cái này không có. Làm cho ngươi cái phòng trọng lực có muốn hay không? Được rồi, lại là một cái hắc khoa kỹ đại lão. Phòng trọng lực loại vật này đều có thể lấy ra. Có thể, chẳng qua là ta làm sao mang đi. Ta sẽ nhường người đi ngươi nơi đó cho ngươi ở trong phòng trang bị. Phương Vấn Liễu nhiên gật. Đầu, tiêu hao nguồn năng lượng phí tiền không phải. 4 người một ót hắc tuyến. Cho ngươi đồ tốt như vậy ngươi lại còn đang chăm chú tiền như thế tục tằng gì đó. Phương Vấn đối với 4 người ánh mắt khinh bỉ nhìn như không thấy. Đám người kia đều là thổ hào. Nhà mình nghèo đều nhanh đói rồi. Nơi nào còn có tiền lãng phí. Nguồn năng lượng là Vibranium. Chúng ta Wakanda cho ngươi cung cấp. Suri công chúa không vui nói. Vậy cảm ơn nhiều. Phương Vấn hài lòng gật đầu. Ân, lại tiết kiệm một số tiền lớn. Ly khai Tony thổ hào. Phương Vấn cuộc sống gia đình tạm ổn chỉ có thể qua được tính toán tỉ mỉ chút. Tay trái của ngươi làm sao vậy? Steve chỉ Phương Vấn bị băng vải bao gồm tay trái. Hỏi. Hắn đã sớm chú ý tới, nhưng vẫn không nhớ ra được hỏi. Lúc này đây Phương Vấn đem dây xích tay mang bên tay phải trên thời điểm đột nhiên nghĩ tới chuyện. Này, không có gì, huấn luyện quá độ, thương tổn tới. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Steve gật đầu, đối với Phương Vấn nói. Hắn một chữ đều không tin. Helen cho bác sĩ cho Phương Vấn kiểm tra đo lường báo cáo bọn họ đều xem qua. Một cái tự lành năng lực siêu cường người huấn luyện gì biến thành tổn thương đến hiện tại còn chưa? Có khỏi hẳn, Phương Vấn nhất định là đang giấu giếm cái gì? Nhưng hắn không nói, Steve cũng không hỏi, ta đi trước, tái kiến, Phương Vấn khoát tay áo, ZAFFF, tử quang lóe lên, tại chỗ biến mất, hắn đến New York cần phải bao lâu? Suri công chúa đột nhiên nói với Steve. Steve bị vấn đề này khiến cho đột nhiên sững sờ ở. Cái này ta còn thật không biết. Sokovia chi chiến trên hắn dùng rồi vài chục phút từ New York đến rồi Đông Âu. Hiện tại, hẳn là nhanh hơn a. Chấm ngoặc kép, T'Challa ba người nhìn nhau không nói gì. Cao Nguyên Thanh Tạng, về đến nhà Phương Vấn. Nhất thời bắt đầu rồi mình ma quỷ địa ngục huấn luyện. Wanda vừa mới bắt đầu còn rất mộng bức. Nhà mình nam nhân đây là trách. Đi một chuyến Wakanda trở về làm sao đột nhiên thành huấn luyện cuồng nhân. Sau tới một lúc sau cũng thành thói quen. Phương Vấn mỗi ngày 5 giờ rưỡi liền rời giường. Đi bộ hướng Himalaya trên chạy. Không cần năng lực. Đơn thuần dựa vào thân thể hướng lên trên mặt bò. Ngược lại cũng không sợ ngã xuống. Bò là được. Ở Himalaya mặt trên các loại khóc lóc om sòm lăn đến 7-8 điểm liền về nhà ăn. Sau đó ở Suri công chúa tình hữu nghị cung cấp phòng trọng lực một đợi chính là một ngày. Ngoại trừ ăn cơm buổi trưa cùng đi nhà cầu ở ngoài. Một ngày đều ở bên trong huấn luyện. Thẳng đến tối cơm mới có thể đóng cửa phòng trọng lực. Đi ra, có cường đại tự lành năng lực Phương Vấn. Huấn luyện hoàn toàn không muốn sống. Ngược lại cũng không chết được. Võ thuật không phụ lòng người. Loại này mặc dù là đối với Phương Vấn mà nói đều xem như là huấn luyện cường độ cao thấy hiệu quả. Rõ ràng, vẻn vẹn thời gian một tuần, Phương Vấn khí lực đã tăng lên sấp xỉ một thành. Hiện tại sẽ cùng phía trước Black Panther đánh. Phương Vấn tuyệt đối nắm chặt đánh bại Black Panther. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.